Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, 1265. Chương 1265 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca dám nghênh ngang đi vào Thất Lạc Đại Lục, đối nơi này các ma vật tự nhiên là có 100% nắm chắc. Không đợi Hắc Giao Long miệng rộng tới gần, nàng tùy tay nhặt lên một cây trên mặt đất xương cốt ném hướng Hắc Giao Long. Tạp gia hỏa này yết hầu phía trước địa phương, Hắc Giao Long vô pháp cắn đứt thú cốt, càng vô pháp đem thú cốt phun ra đi, khó chịu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hơn 20 mễ lớn lên thân mình đem toàn bộ Thất Lạc Đại Lục rào đến long trời lở đất. Minh Ca không phản ứng nó, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắc Giao Long không có biện pháp đem chính mình trong cổ họng thú cốt làm ra tới, chỉ có thể ô ô ô đuổi kịp Minh Ca bước chân. Khóc cái gì khóc, nếu lựa chọn ăn người phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Ngươi hiện tại còn không có bị người ăn đâu, thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, làm gì còn khóc. Hắc Giao Long ô ô ô lợi hại hơn, cái đuôi lay động nhoáng lên, một bộ cầu Minh Ca đáng thương hùng dạng. Minh Ca duỗi tay vung lên, Hắc Giao Long trong miệng thú cốt bị nàng linh khí cuốn ra tới. Nàng đối Hắc Giao Long nói, đi thôi. Có lẽ là bởi vì đặc thù câu thông kỹ xảo duyên cớ, Minh Ca tiến vào tu tiên vị diện sau, phàm là có linh trí những cái đó linh thú cùng với linh thực, nàng đều có thể ở thần thức cùng với câu thông. Hơn nữa nàng tự mang hào cảm độ ngoại quài, làm này đó linh thú linh thực thấy nàng liền tưởng thân mật cọ một cọ. Cho nên này một đường Minh Ca cơ hồ ngộ không đến nửa điểm uy hiếp. Nàng yêu cầu làm chính là che giấu chính mình hơi thở, không cho này đó tiểu gia hỏa nhóm tới cỏ nàng. Nhưng liền tính như thế, nàng này một đường phá gáo lạn bình đề sách thật nhiều, phá đồng sắt vụn càng không cần phải nói, tự động dán ở trên người nàng, đuổi cũng đuổi không đi. Minh Ca nói xong lời này, Hắc Giao Long trừng mắt đèn lồng đôi mắt ở ngắn ngủi thất thần sau, lập tức liền lắc lư đầu nhỏ chiều Minh Ca cổ cọ đi. Minh Ca một quyền đánh vào nó bán manh trên đầu. Người lớn như vậy còn bán manh, có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Lăn lăn lăn, Hắc Giao Long liền tại chỗ lăn hai vòng lại mắt, trông mong cọ hướng Minh Ca. Nam Tương Tử chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Cô nương cẩn thận, này xa có kịch độc. Minh Ca lúc đầu cũng không có nghe ra đây là Nam Tương Tử thanh âm. Thất Lạc Đại Lục tuy rằng che trời xám xịt một mảnh, nhưng tới người đại khái còn có thể nhìn ra cái bóng dáng. Nói chuyện người này giống như là cái bồng đầu ô mặt râu xồm, hắn hơi thở hẳn là bị có thể che lấp hơi thở linh khí che đậy. Minh Ca thần thức vô pháp điều tra đến râu xồm cụ thể trạng thái, chỉ có thể cảm ứng được người này tu vi không bằng nàng. Nam Tương Tử nói xong liền rút trên người kiếm chiều Hắc Giao Long đầu chém tới. Hắc Giao Long ở Minh Ca trước mặt bán manh chơi bảo, nhưng không đại biểu sẽ mua người khác chướng. Cái đuôi vung lập tức liền chiều Nam Tương Tử ném tới, mặc kệ người đến là cái gì thân phận đều là vì chính mình mới cùng Hắc Giao Long đối thượng. Hắc Giao Long là Thất Lạc Đại Lục lão đại, người tới tu vi cũng không như nàng, khẳng định là đánh không lại Hắc Giao Long. Cho nên Minh Ca trực tiếp giơ tay đem nam nhân kéo ở chính mình bên người. Hắc Giao Long cũng không thương ta chi ý, không cần lo lắng. Phát giác Minh Ca đem người nọ chắn ở phía sau, Hắc Giao Long cái đuôi tại hạ một khắc thu hồi, thân mình uốn éo đem đầu lại thấu hướng Minh Ca. Nó đều chịu đựng nội thương đem cái đuôi thu hồi, Minh Ca như thế nào cũng nên an ủi một chút nó bị thương tiểu tâm linh nha. Cùng Hắc Giao Long thần thức giao lưu, Minh Ca tuy rằng cảm giác được phía sau nhân thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng nàng lại không có dư thừa ý niệm, chỉ cho rằng người này là ở kinh ngạc Hắc Giao Long sẽ như vậy dịu ngoan, giao lưu một lát. Hắc Giao Long thân thể uốn éo, xúc thành vòng tay lớn nhỏ trực tiếp quấn lên Minh Ca thủ đoạn, trên cổ tay đã triền một cái đuôi dài hồng thần lằn, vừa thấy có người tới đoạt địa bàn, hảo gia hỏa, trực tiếp lẫn nhau cắn. Minh Ca thật là lược bất đắc dĩ, xem nhẹ trên người này đó leng keng các loại rong dài gia hỏa nhóm. Nàng quay đầu, đối bên người nam nhân nói, vừa mới đa tạ ra tay. Nam nhân lược gật gật đầu không nói chuyện, Minh Ca chiều hắn ôm quyền. Ta còn có việc đi trước một bước, chúc các hạ một đường thuận lợi, nàng nói cho hết lời. Người đã đi ra 100 mét có hơn, trên người nàng quải kỳ chân dị bảo quá nhiều. Đao kiếm A ở phía sau bối một loạt lưu, quả thực có thể lấy ra đi sướng tuồng. Này từng cái lấy ra đi đều là làm người đỏ mắt điên cuồng tuyệt thế chân bảo A. Cho nên Minh Ca cũng không thích cùng người đi chung, nam tương tử đốn sau một lát. Phát giác nhà mình sư phụ không nhận ra chính mình, đáy lòng lược bị thương lược ủy khuất rất nhiều, còn có như vậy một chút tiểu vui sướng. Hắn trầm mặc lập tức liền theo đi lên, Minh Ca ở một mảnh ngầm cung điện phế tích tìm được rồi Phật. Ánh sáng yêu cầu đồ vật, có Hắc Giao Long cái này bên trong nhân viên. Minh Ca này một đường đã đem thất lạc đại lục mấy vạn năm trước thượng cổ chi chiến các loại bát quái nghe xong vô số lần, cho nên cũng biết, này nhìn như một mảnh phế tích địa cung, còn có hai chỉ liền Hắc Giao Long cũng không dám tới gần cơ quan thú ở chờ đợi, tuy rằng liền Hắc Giao Long cũng không biết này hai cơ quan thú chờ đợi chính là cái gì. Minh Ca lại có thể căn cứ chính mình trong đầu phịch hăng hái Phật ánh sáng suy đoán. Cơ quan thú chờ đợi đồ vật chính là Phật ánh sáng muốn, dọc theo đường đi tuy rằng có rất nhiều tàn. Phá bất kham đại trận, nhưng đều bị Minh Ca nhất nhất giải quyết. Chờ tiến vào tràn ngập cho tàn địa cung chung, Minh Ca bất quá là ở cao cao ngạch cửa chỗ bước vào một chân. Hắc ám địa cung trung lập khắc liền truyền đến thú tiếng hô. Thanh âm này nặng nề tựa núi lở giống nhau. Toàn bộ địa cung đều bị thanh âm này chấn lắc lắc dục hoảng. Ngay sau đó Minh Ca đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau. Nàng vừa mới đã đứng địa phương, một cái thật lớn hắc ảnh chậm rãi xuất hiện. Bất quá giây lát cái này hắc ảnh lại biến mất ở trong sương đen. Này cái gọi là xương đen, kỳ thật là ma oán chi khí. Toàn bộ thất lạc đại lục thiên địa u ám, chính là bởi vì bị ma oán chi khí bao phủ duyên cớ. Mà cái này địa cung ma oán chi khí tác nhất nồng đậm, Minh Ca thần thức tại đây địa cung chịu chờ. Cùng đôi mắt giống nhau luống cuống, nhưng này đó cơ quan thú tựa hồ cũng không chịu địa cung hắc ám ảnh hưởng. Nơi này quá nguy hiểm, trên người những cái đó khốc túm bá vật trang sức nhóm từng cái đều ở nhỏ giọng khuyên Minh Ca. Không cần tiến vào địa cung, Hắc Giao Long cũng dừng lại cùng hồng đuôi thần lằn đoạt địa bàn. Nhìn Minh Ca còn muốn vào đi, nó dứt khoát vung cái đuôi rời đi Minh Ca thủ đoạn, bọn người kia nhóm đều là thẳng thắn thành khẩn. Lại thẳng thắn hảo hài tử. Phát giác Minh Ca một lòng yêu cầu chết, bọn họ chỉ có thể nước mắt lưng tròng cùng Minh Ca phất tay lụa. Sau đó ai đi đường nấy, chờ trên người này đó vật trang sức nhóm tất cả đều đi cái không còn một mảnh. Minh Ca thở dài một cái, ẩn nấp hơi thở sau một lần nữa bước vào ngạch cửa, mới vừa tiến vào. Thú tiếng hô lại lần nữa vang lên, lúc này đây Minh Ca cũng không lui lại. Mà là dùng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi, rẽ trái quẹo phải. Thú tiếng hô ầm ầm ầm, quả thực như ma âm rót nhĩ, thường thường chấn đến Minh Ca đầu óc tê dại, liền tự hỏi đường sống đều không có, nàng cơ hồ là dựa vào chính mình trực giác ở trốn tránh địa. Cùng cơ quan thú, một bên trốn tránh, một bên hướng phía trước hướng về phía Hắc Giao Long cũng không có đã tới này địa cung. cho nên cũng không biết địa cung trông như thế nào. Minh Ca chỉ có thể mọi nơi sơ soạng, căn cứ Phật ánh sáng phản ứng tới xác định đi tới phương hướng, bắt đầu tựa hồ chỉ có một con cơ quan thú ở đổ nàng. Nhưng xuyên qua một cái sân sau, bỗng nhiên liền xuất hiện một khác chỉ cơ quan thú. Hết chương.